Ai nói tuổi trẻ không thể lầm lỡ? Chương 22, góc truyện audio.com. Trước khi bắt đầu trận chung kết, Quý Ngân Xuyên chỉ vào một thanh niên lực lưỡng trên sân khấu rồi nói. Này, đó không phải là Alexander Châu sao? Tôi đã nhận ra, chính là cậu ta. Châu Chu, nhưng cậu ta chẳng bao giờ cho chúng tôi gọi tên thật mà phải gọi cậu ta là Alexander Châu. Tiếng Anh của cậu ấy cũng tốt, lúc nào cũng ABCD, ngày đêm nghĩ đến việc xuất ngoại, xem ra cậu ấy vốn đã coi mình là người nước ngoài. Nói chuyện nhất thiết phải nhún vai, ngày nào cậu ta cũng cầm trên tay những quyển sách quý. Nếu mà chiến tranh nổ ra có thể cậu ấy sẽ được bọn Anh dụ đi làm hán gian. Cậu ta có quan hệ rất tốt với ông thầy trợ giảng. Trong khoa hắn thuộc dạng đá thúng đụng nia, tôi và Quý Ngân Xuyên từng có lần đắc tội với hắn. Bởi có một lần vào đợt xét học bổng, thành tích của cậu ta vốn không đủ tiêu chuẩn, nhưng hắn lại xin được một suất học bổng cho sinh viên nghèo. Nhưng thực ra cậu ta có nghèo khổ gì cho cam, di động thì dùng màn hình màu thuộc loại cao cấp hơn của thầy cô. Nhiều sinh viên nghèo thực sự rất bất bình. Về sau Quý Ngân Xuyên đã viết một bức thư tố cáo Châu Chu, khiến cậu ta vụt mất suất học bổng. Điều đáng buồn nhất là không hiểu tại sao bức thư đó lại lọt vào tay ông thầy trợ giảng. Vì việc này mà Alexander Châu đã nhiều lần gây hấn với Quý Ngân Xuyên. Hôm nay gặp lại kẻ thù, mắt cậu ta đỏ ngầu. Xem ra cậu ta chỉ trực xử lý Ngân Xuyên. Lúc bắt đầu trận đấu, tôi đã căn dặn Ngân Xuyên phải cẩn thận, đừng gây rắc rối, cậu ta nói biết rồi. Rồi vỗ vai tôi, yên tâm đi, tớ nhất định giành cúp vô địch về Ing. Ngô Vũ Phi cũng cổ vũ cậu ta. Quý Ngân Xuyên nói với cô ấy rằng, tớ mà đoạt ngôi quán quân, cậu thơm tớ một cái là được rồi. Vừa dứt lời đã bị Ngô Vũ Phi thụi lia lịa. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu ta, không hiểu tại sao trong lòng tôi lại gợn chút bất an. Tôi từng nói tôi sợ nhất lúc chỉ còn một bước nữa là chạm tới thành công. Sợ lúc là đang lúc hào hứng cao độ lại có cảm giác hụt hẫng như rơi xuống từ 9 tầng mây. Hiệp 1 của trận đấu diễn ra rất quyết liệt, Quý Ngân Xuyên nhiều lần đơn thương độc mã vào khu cấm địa của đội bạn. Vài lần định sút bóng đều bị Alexander Châu chèn bóng, đa phần là từ phía sau. Hơn nữa lại không với tới bóng, tên đó rõ ràng đã phạm quy, lại không bị phạt, xem ra trọng tài đã bị đối phương mua chuộc rồi. Nếu không dù ắt trọng tài kém thế nào cũng phải nhận thấy Alexander lao vào người chứ không phải là xông vào bóng. Giờ nghỉ giải lao giữa giờ, Quý Ngân Xuyên thở hồng hộc nói, mẹ kiếp, hắn mà còn dám đá chân lão đây, lão nhất định sống chết với hắn. Ngô Vũ Phi cũng hết sức bất bình, cái tên đó như con lơn rừng vậy, tôi đang định thêm dầu vào lửa to đầu mà không có óc. Nhưng sau đó thấy dùng từ này để miêu tả một nam sinh viên thì không hay ho lắm. Nhưng nói thật bộ óc của con lơn rừng đó to thật. Quý Ngân Xuyên bực tức cởi tất ra, tôi nhìn thấy chân cậu ta đầy những vết bầm tím, một số chỗ còn bị chây ra, cậu ta vẫn tiếp tục nói. Lát nữa hắn còn tiếp tục ngáng chân mình, trọng tài vẫn không thèm can thiệp thì mình sẽ cho ngừng trận đấu. Nhưng tôi vẫn không bỏ được cái tính nhu nhược của thời kỳ tiểu tư sản. Tôi nói với Quý Ngân Xuyên, cậu còn nhớ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký lúc bị Diệt Tuyệt Sư Thái đánh ba trường. Trương Vô Kỵ đã nhủ thầm với mình câu gì không? Hình như là hắn mạnh kệ hắn mạnh, ngọn gió mát lướt qua mặt đồi. Hắn ngang mặc hắn ngang, trăng sáng soi sông lớn, tôi nói tiếp giành ngôi vị quán quân mới là mục đích của chúng ta. Đừng có đánh hắn nếu không cậu sẽ bị đuổi ra khỏi sân. Thế thì coi như chúng ta hết hy vọng rồi. Quý Ngân Xuyên đáp, nhớ rồi, rồi quay người đi, tôi nhìn dáng cậu ấy đi lên sân bóng, có cảm giác bi tráng như đang lên đường chiến đấu vậy. Hiệp 2 của trận đấu thật giống một cuộc ẩu đả, xảy ra khá nhiều xung đột, mỗi lần như vậy tôi đều lư mắt ra hiệu với Quý Ngân Xuyên. Cậu ấy nhìn thấy ánh mắt của tôi lại dịu bớt cơn nóng ra nạ. Nhưng sau đó thì Alexander thật quá đáng, cậy có trọng tài bênh vực càng trâng cháo, 10 phút trước khi kết thúc trận đấu, tỷ số vẫn là 0-0, vừa lúc này xuất hiện một cơ hội ghi bàn, một tiền đạo của chúng tôi từ cánh tả đột phá, đến sát đường biên lại tạt bóng vào, lúc bóng bay đến cầu môn Quý Ngân Xuyên liền lao lên chớp bóng. Tôi biết cậu ta sắp biểu diễn thiên ngoại phi thiên, đó là kỹ thuật do cậu ấy tự nghĩ ra và tự đặt tên. Thế nhưng ngay lập tức tôi thấy tên lợn rừng đó cùng bay tới lợn rừng cũng biết bay sao. Hơn 20 năm nay, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh này. Chỉ trong chớp mắt, khi mọi người còn chưa định thần xem có việc gì xảy ra. Tôi đã thấy bóng nằm gọn trong cầu môn, nhưng không nhìn thấy động tác chạy liệng người ăn mừng của Quý Ngân Xuyên. Đó là động tác kinh điển sau mỗi lần ghi bàn của cậu ấy. Tôi chỉ nhìn thấy Quý Ngân Xuyên đang nằm trên sân ôm chân. Sau đó cả đội dìu cậu ra dậy, tôi và Ngô Vũ Phi cũng chạy tới. Cậu ấy gục ra đất, đầu ướt đẫm mồ hôi. Chúng tôi hỏi han gì cậu ấy cũng không trả lời, không giống như đang giả vờ. Nếu là giả vờ cậu ấy sẽ nháy mắt với tôi. Mọi người dìu Quý Ngân Xuyên ra ngoài nghỉ ngơi. Thấy thương tích cũng không đến nổi trầm trọng. Chỉ là bong gân chứ không bị gãy xương. Nhưng bước đi thì tập tễnh ít ra cũng phải cả tháng mới không được đá bóng. Tôi có thể hình dung ra điệu bộ cậu ta cả tháng nằm trên giường chỉ huy tôi làm cái này lấy cái kia. Bình thường cậu ấy đã rất vênh váo rồi. Bây giờ lại giành chức vô địch. Khó trách cậu ấy lại khùng hơn. Sau pha cướp bóng đó, Alexander đã bị phạt thẻ đỏ. Đội bạn bị thiếu một người. Ba đứa tôi đứng bên ngò ai hồi hộp theo dõi diễn biến của trận đấu. Khi tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên, Quý Ngân Xuyên rất vui. Nhảy bật ra đến lúc rơi xuống mới ra chân mình đang đau. Báo hại tôi phải kéo cậu ta một hồi mới dậy nổi. Sau đó cậu ấy quên bẵng là chân đang đau, ôm chầm lấy đồng đội, thật giống như đứa trẻ. Ngô Vũ Phi và tôi cũng vui nhưng không dám quá đắc ý. Lúc cả đội rời sân trong lời ca hào hùng của bài We Are The Champion, tôi đột nhiên quay sang và bắt gặp ánh mắt thù hằn của Alexander. Bữa tối hôm đó là tiệc mừng chiến thắng của cả đội, Quý Ngân Xuyên là đội trưởng bị chuốc hết ly này đến ly khác. Ngô Vũ Phi cũng bị Quý Ngân Xuyên chúc rượu nhiều. May mà tôi ý chí kiên định. Dù họ có dọa nạt hay nói ngon ngọt tôi cũng không uống đến một giọt. Uống say rồi bọn họ lại định đi hát karaoke. Tôi cùng anh chàng Quý Ngân Xuyên đang ngà ngà say về khu ký túc xá của Thiên Địa Huyền Hoàng gì đó phía vườn đào. Cũng không còn sớm nữa. Trên đường rất vắng vẻ. Cảm giác hơi rợn người. Đến đoạn dốc lên vườn đào. Tôi bỗng thấy như có mấy người ở phía sau. Lúc đầu tôi không chú ý đến. Nhưng một lúc sau Quý Ngân Xuyên thì thầm vào tai tôi. Các cậu đi nhanh lên nào. Lúc đó tôi quảnh mặt nhìn mấy người đó. Cảm giác rất quen như đã gặp từng gặp ở đâu rồi. Sau đó tôi nhận ra bọn họ đang mặc áo cầu thủ. Thì ra là mấy cầu thủ của đội bóng thua trận hôm đó. Có cả Alexander, trông họ cũng có vẻ đã uống nhiều rượu. Phía sau khiêu khích, mẹ kiếp, lọ ai người gì mà vừa đụng vào đã lăn đùng ra. Đúng đấy, thật chẳng ra làm sao. Cứ như bọn con gái ấy, chưa đụng đã ngã. Nhìn chung đó đều là những câu nội ý rất chối tai. Quý Ngân Xuyên vô cùng tức tối. Cậu ta bảo tôi mau đưa Ngô Vũ Phi về bởi mấy người đó đang trong cơn say định vây chăn chúng tôi. Tôi nói, không được, cậu cùng đi với chúng tớ, đừng có lôi thôi, chân tớ đau, cậu yên tâm, tớ không sao đâu, Quý Ngân Xuyên nói. Tôi vẫn không chịu, rồi Xuyên bảo tôi, cậu còn phải bảo vệ Ngô Vũ Phi đó. Biết chưa, việc còn lại giao cho tớ là được rồi. Tôi thấy cũng đúng, có Ngô Vũ Phi ở đó rất nguy hiểm. Trước khi mấy người đó ào tới, tôi vội kéo Ngô Vũ Phi chạy. Vừa chạy vừa ngó ai đầu lại nhìn, có hai người định đuổi theo chúng tôi, nhưng đã bị Quý Ngân Xuyên cản lại rồi mấy người đó vây lấy Quý Ngân Xuyên. Tim tôi đập loạn xè, chỉ sợ Ngân Xuyên xảy ra chuyện, nhưng lúc này tôi phải bảo vệ Ngô Vũ Phi trước đã. Không thể lo được gì thêm cho cậu ấy, cứ thế vội vàng đưa Phi về khu ký túc xá, vừa đến sảnh tôi liền nhặt mấy viên gạch bên đường. Ngô Vũ Phi cũng đòi đi theo với tôi. Tôi nói, cậu điên à, đi về đi. Nói rồi tôi chạy như bay đến chỗ đó. Tôi cũng không ngờ mình có thể chạy nhanh đến thế. Còn nhớ lúc trước, giờ thể dục môn chạy của tôi chỉ đủ đạt điểm qua. Tôi thở hồng hộc chạy đến nơi và sững sờ, như chiếc vi tính bị treo máy. Trên mặt đất có vết tích của một vụ ẩu đả, những mảnh vụn của một chiếc chai bị vỡ ở một bên. Còn có những mảnh áo rách và tôi phát hiện ra dưới gốc cây bên đường có một vật đang nhúc nhích. Giống như một người nào đó. Đây là Quý Ngân Xuyên sao? Không giống chút nào, không giống anh chàng Quý Ngân Xuyên đẹp trai có nụ cười như trẻ thơ. Cũng không giống anh chàng Quý Ngân Xuyên có ánh mắt tinh quái. Trước mắt tôi lúc đó, có thể nói là quái vật, toàn thân lấm lết bùn đất lẫn máu, trên mặt cũng đẫm những máu. Tôi không phân biệt nổi đâu là mắt, đâu là mũi nữa bởi toàn máu là máu. Tôi phải trấn tĩnh hồi lâu mới phát hiện được đó là Quý Ngân Xuyên. Bởi tôi nhìn thấy sợi dây trên tay cậu ta, sợi dây đó đã hằn vào da thịt cậu ấy. Tôi nhận ra sợi dây, bởi chúng tôi đã mua nó ở Thạch Đầu Ký. Ngô Vũ Phi đã mua mỗi người một dây. Đây chính là Quý Ngân Xuyên sao? Không được khóc, tôi là nam tử Hán mà. Tôi lấy áo lau mặt cho cậu ấy. Cậu ấy vẫn ngủ, mắt nhắm nghiền. Phải làm sao đây? Tôi phải làm thế nào? Tôi không dám chạm vào cậu ấy. Sợ cậu ấy đau, tôi run rẩy lấy máy di động. Lau nước mắt rồi gọi 120. Tôi khẽ gọi tên cậu ấy. Rồi Ngân Xuyên cũng từ từ mở mắt ra. Nói, cậu đến rồi đấy à, tớ không sao. Đến nông nổi này rồi còn nói không sao. Tôi nhìn từng giọt máu trên người cậu ấy rớt xuống. Từng giọt như rớt vào tim tôi. Như từng giọt axit rừng rực cháy. Một lúc sau, cậu ta thoi thóp, giày của tớ đâu? Lúc đó tôi mới phát hiện ra cậu ta chỉ còn mỗi chiếc giày. Đó là đôi giày Adidas mà hai chúng tôi cùng đi mua. Xuyên từng nói cậu ấy thích đi đôi giày này lúc đá bóng. Cảm giác như đang bay vậy. Tôi nhất định phải tìm ra chiếc giày còn lại cho cậu ấy. Thật khó mà tìm ra chiếc giày còn lại trong bóng đêm như vậy. Nhưng tôi vẫn nói với Xuyên, sẽ tìm ra ngay thôi. Tôi đi xuyên vào lùm cỏ. Hồi trước tôi sợ nhất là bụi cỏ, sợ đám côn trùng, nhưng hôm nay tôi không còn sợ gì nữa. Tôi chỉ muốn tìm ra chiếc giày đó. Chiếc giày mà Ngân Xuyên thích nhất là kiểu giày Adidas mà Beckham đóng quảng cáo. Tìm rất lâu, cuối cùng tôi cũng tìm ra. Đúng lúc đó tiếng xe cứu thương vọng tới. Tỉnh lại Ho Ân Toàn lúc đang trong bệnh viện, cậu cha mở to mắt, mặc dù bên mí mắt vẫn còn bầm tím, máu tụ nhưng tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt sáng đen láy của Ngân Xuyên. Trên khóe miệng của cậu ta nở nụ cười, rồi nói, cảm ơn trời Phật, tôi run rẩy, đúng là phải cảm ơn trời Phật, nhưng sao cậu ngốc quá vậy, cậu không địch nổi chúng thì có thể bỏ chạy mà, chân tớ đau Xuyên nói. Giờ tôi mới nhớ ra là chân cậu ấy bị thương lúc đá bóng. Bọn súc sinh, cậu ấy lại tiếp tục. Chẳng phải cậu từng nói rồi sao? Hắn mạnh kệ hắn mạnh. Ngọn gió mát lướt qua ngọn đồi. Hắn ngang mặc hắn, cái gì mà soi dòng sông? Giọng tôi đã nghẹn lại. Nhưng mà cậu cũng phải bảo vệ mình chứ. Ngân Xuyên mỉm cười, tớ có bảo vệ mình rồi đó chứ. Lúc đó tớ đã nghĩ thế này. Trước hết thì tớ phải là một con người, đúng không? Rồi sau đó nghĩ, nếu sống tiếp thì cũng phải là thằng đàn ông, đúng không nào? Thế nên tớ, nói rồi cậu ta làm động tác che chắn trong bóng đá. Và tiếp tục nói, sau đó tớ nghĩ, tớ phải là một anh chàng đẹp trai. Tớ liền ôm mặt, cậu nhìn mặt tớ nè, có phải vẫn đẹp trai đúng không? Tôi nuốt nước mắt nhìn khuôn mặt sưng vù tái xanh đó nói. Đẹp, đúng là rất đẹp trai. Tôi xin thề những lời tôi nói là thật. Đó thực sự là khuôn mặt đẹp nhất thế gian này. Nếu như tôi có nói điêu, xin ông trời cứ cho thiên lôi xuống đánh chết tôi. Cậu ấy dường như nhớ ra điều gì. Chăm chăm muốn ngồi dậy. Tìm điện thoại hả tôi hỏi. Để làm gì? Gọi về nhà à, không. Cậu gọi điện ngay cho chủ nhiệm khoa.